Chương 266, không sợ hãi đường tam tạng. Loại này quái ngư mới xuất hiện, Tạ Vân Phi trong đầu liền thoát ra những ký ức này, nhất là tại cái này nơi chưa biết, Tạ Vân Phi đã mang lên trên hắn trang bức kính mắt. Không thể không nói, kính mắt hình thái thứ hai phảng phất giống như trong suốt, giống như là bám vào tại Tạ Vân Phi trước mắt, sẽ không lo lắng rơi xuống, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền sẽ đối với tin tức cần tiến hành phân biệt. Thì như hiện tại, những này kỳ quái cá đã hiện ra hắn muốn biết tin tức. Phệ hồn cá khắp cả người đen như mực, dài ước chừng 1 mét, đầu khá lớn, kéo dài mà ra nửa mét cốt thứ, cộng thêm sắc bén lên răng, tựa hồ có thể cắn nát tất cả. Loại này phệ hồn cá đầu ngoại tầng toàn bộ là do cốt chất sắc ngoài xuống lại đứng lên, màu xám trắng xương đầu, phối hợp cái kia lóng lánh khát máu quang mang hai mắt, hết sức hung ác. Phệ hồn cá rõ ràng đem Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không coi là thức ăn ngon đối tượng. Tại đợt thứ nhất hợp lý bên trong bị Tạ Vân Phi cưỡng ép kéo tường đá phá trừ công kích, những này đỏ trong mắt phệ hồn cá tiếp tục trách trách phát ra tiếng vang, hướng phía hai người ép tới. Tạ Vân Phi chống lên cái kia đạo tường đá thời điểm, hình tròn vòng sáng ngăn trở những này phệ hồn cá đợt thứ hai, bọn hắn dùng thật dài cốt thứ không ngừng bắn, trên dưới ngạc trách trách phát ra giao thoa thanh âm, cách lô NG ai nhờ xa NG, đều có thể nhìn thấy cái kia trắng liếu răng nanh. Đều có thể tưởng tượng đột phá tầng này lô NG ai nhờ xa NG, trong nháy mắt liền có thể đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Lại có đồ vật đến rồi, Tôn Ngộ Không đột nhiên nói, sắc mặt biến đến trầm tĩnh đứng lên, liền cùng đổi một người. Tạ Vân Phi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Tôn Ngộ Không, ngươi cũng sẽ có sợ thời điểm. Tôn Ngộ Không từ chối cho ý kiến nói, sợ lại càng dễ để cho ta tỉnh táo lại. Những này bất quá là mượn nhờ huyết hạ uy lực, chờ dòng nước thối lui. Xem bọn hắn như thế nào cản rỡ. Tạ Vân Phi rất đồng ý Tôn Ngộ Không thuyết pháp, đối với tính mệnh coi trọng, bản thân lì hệ nờ là một loại bốc đồng, tại sắp chết tình huống dưới, là có thể bảo toàn phương pháp của mình. Mượn nhờ dòng nước phệ hồn cá vừa đi vừa về va đập vào, không ngừng phát ra phanh phanh tiếng va đập. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Tạ Vân Phi tự nhiên cũng nghe đến cái kia thanh âm cổ quái, nguyên bản hung thần ác sát phệ hồn cá, đột nhiên thất kinh đứng lên, cứ như vậy nổ tung. Chấn kinh không nhẹ, chỉ thấy trước mắt từng đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, vờ ơ y ma du động tới từng đầu rắn rô nở dê như đổ vật. Cắt chảy rắn trong đầu lần nữa hiện lên những vật này, huyết tộc trong lãnh địa thủ hộ lăng mộ thủ hộ thánh xà chiều cao 8 mét, có thể ngóc lên thân thể, có được mạnh mẽ năng lực công kích. Không sai, những này so phệ hồn cá càng thêm đáng sợ đổ vật, tại phệ hồn cá chấn kinh tản ra sát na, từng đạo ngân quang nhanh chóng đông đưa, giống như thiểm điện. Phệ hồn cá trách trách thanh âm trở nên bối rối nôn nóng, lui lại chi lộ bị phong, chỉ có thể hướng phía Tạ Vân Phi cái kia quang thuẫn liều mạng mà tới. Phệ hồn cá nổi điên, ngược lại là giống Tôn Ngộ Không trong miệng nói, tại trước khi chết, những người này coi là thật bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Đáng tiếc, Tạ Vân Phi quang thuẫn, vô luận bọn gia hỏa này làm sao, vương chắc không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, mà những này loài cá càng là táo bạo ngao ngao gào thét không thôi. Một chút nổi điên ra hỏa, thậm chí nửa người bởi vì dùng sức quá mạnh, đem chính mình cũng chen thành bù loãng. Không có đột phá, những này phệ hồn cá biết rõ không cách nào đột phá, nhưng không có quay đầu máu đỏ sức dũng khí, bọn hắn huyết hồng hai mắt, trừng đến, gắt gao tiếp cận Tạ Vân Phi, giống như là phải nhớ kỹ cái này đáng chết ngăn trở bọn hắn đường đi ra hỏa. Quanh những cái kia không gãy lịa đổi lờ y chi tia chớp màu bạc, lập tức vọt vào bọn này nổi điên phệ hồn cá ở trong huyết thủy tại mảnh này huyết hà ở trong chợt nổ tung, hoàn toàn nhục thể bị một ngụm xé thành mảnh nhỏ, cùng phệ hồn cá hung tàn thành có quan hệ trực tiếp sát thủ, cắt chảy rắn rửa vào xuất hiện, liền lấy một loại cuồng bạo bá tuyệt tư thái, đem con cá này bầy coi là thao thiết thịnh yến tổng cộng có 10 đầu cắt chảy rắn, lấy điện quang tốc độ, tại bọn này hung manh màu mực. Phệ hồn cá ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuyên thẳng qua đều có thể nghe thấy xương cốt huyết nhục bạo liệt thanh âm. Phệ hồn cá nguyên bản trách trách vang động, hoàn toàn bị cắt chảy rắn nhấm nuốt âm thanh nuốt mất, những nơi đi qua đều là mảnh vỡ, những này có được siêu cường cốt thứ, cộng thêm cốt chất đầu hùng mãnh vượt sâu đổ vỡ, tại những này cắt chảy rắn trước mặt, hoàn toàn ngăn không được những này cắt chảy rắn một quai hàm chi lực, hoàn toàn bạo tán. Dòng nước cọ rửa, một bên là nuốt ăn, một bên là dâng trào. Tạ Vân Phi đứng tại màn sáng trước, lặng lặng nhìn trận này bộ sát giả trò chơi, cho dù là màu bạc trắng cắt chảy rắn cái kia màu xám trắng hai con ngươi chớp động lên xâm nhiên sắc cơ, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối không có biến hóa. Những này cắt chảy rắn có được trí tuệ rất cao, bọn hắn thậm chí có thể phát giác được gần thân tại lôn NGA nhờ san NG bên dưới nam tử kia nguy hiểm. Bọn này phệ hồn cá bị thôn phệ không còn, không có tiêu hao quá nhiều thời gian, nương theo lấy bọn hắn một phen diễn dịch, cái kia quần quần không dứt dòng nước, tựa hồ bắt đầu có kết thúc dấu hiệu. Nước lui Tôn Ngộ Không vui mừng nói, Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, có lẽ Thánh Xà sẽ nói cho chúng ta biết đường ra. Tôn Ngộ Không nhướng mày, Thánh Xà con lư ai cho cờ, ngươi thật xác định vì cái gì ta cảm thấy nơi này tất cả, ngươi tựa hồ rất đều quen thuộc một dạng. Tạ Vân Phi ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm xa xa đường hành lang, bên trong dũng đạo hồng thủy tại giảm bớt, nước nhanh biến chậm, Tạ Vân Phi thuận miệng nối liền, những này hẳn là cảm tạ tử khí ký ức nói cho ta biết. Những vật này cùng huyết tộc có lớn lao liên lụy. Kỳ thật Tạ Vân Phi chưa hề nói, là kính mắt nói cho hắn tất cả. Đương nhiên, Lý Tĩnh cũng làm ra rất nhiều cống hiến. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào những này thánh xà, lại so với phệ hồn cá càng thêm đáng sợ Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy dòng nước lui tận, những này có thể nuốt tan phệ hồn cá thánh xà, chỉ sợ càng thêm khó chơi. Tạ Vân Phi vung tay lên, lô nở dê ai nhờ xa nở dê lập tức biến mất. Bao trùm tại trên thân hai người một tầng dầu chân cùng một chỗ bay đến Tạ Vân Phi trong lòng bàn tay, hóa thành một hạt châu. Cu nở dê không nhìn tới kinh ngạc không hiểu Tôn Ngộ Không, những này thánh xà có lẽ xưng hô cắt chảy rắn càng thêm hợp lý, bọn hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến lên. Ngươi xác định sao Tôn Ngộ Không thấy được Tạ Vân Phi quang thuẫn, con lừa ai cho cờ thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Kỳ quái là, những này cắt chảy rắn lẳng lặng nhìn trước mắt cái này nam tử cao lớn giải trừ vòng bảo hộ, mà lại hướng bọn họ đến gần, những này thánh xà ngóc lên thân thể, tại không có nước bên trong dũng đạo, bọn hắn đồng dạng có thể đứng thẳng lên.